Lão bà đại nhân vạn vạn tuế. Tác giả: Tây Tây Đạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 47. Sáng sớm tinh mơ, Biên Duy liền lúc kinh lúc giống. Trương Diệp Thành, ngươi mau tới đây xem a. Trương Diệp Thành từ buồng vệ sinh ra tới, sải bước đi đến phòng khách, trong tay cầm bàn chải đánh răng, tóc hơi loạn, làm sao vậy? Này này này, Biên Duy ngón tay chậu cắt mèo một tiểu điều. Đây là đại miêu kéo béo phệ. Nó không có sinh bệnh. Nó lôi ra tới. Lần đầu tiên liền biết dùng WC. Quá lợi hại đi. Trương Diệp Thành, ngoặc kép, Biên Duy bô bô. Là điều trạng, không tiêu chảy, cũng không táo bón. Miêu lương không cần đổi. Hào thần kỳ a, béo phệ bên ngoài bọc một tầng miêu sa. Đây là như thế nào làm được a? Nó dùng móng vuốt chảo. Bên cạnh còn có một khối miêu sa ngật đáp. Có phải hay không nó giải nước tiểu? Trương Diệp Thành ngươi lại đây nhìn xem. Trương Thái Thái kích động không gì sánh kịp. Tựa như một cái thiểu năng trí tuệ. Trương Tiên Sinh xoay người hồi buồng vệ sinh. Tiếp tục đánh răng. Biên Duy sau lưng theo vào buồng vệ sinh. Tay túm túm nam nhân quần áo. Cái kia béo phệ muốn sạn rớt đi. Người giúp ta một chút, Trương Diệp Thành từ trong gương liếc nhìn nàng một cái. Biên Duy đáng thương vô cùng nói. Ta trên đùi thương còn không có hảo. Ngồi xổm xuống thời điểm rất đau, đây là nói thật. Đi tranh Tống Bân quê quán, mang về tới một thân thương. Còn hảo thiên chuyển lạnh, tiến vào xuyên tay áo mùa. Bằng không liền trên người nàng những cái đó vết sẹo. Căn bản vô pháp xuyên ngắn tay ra cửa. Trương Diệp Thành phun dụng răng cao mạt, cúi đầu rửa mặt, Biên Duy chủ động giúp hắn lấy sữa rửa mặt, dao cạo râu, còn có khăn lông, toàn bộ hành trình ở bên cạnh hầu hạ. Trương Diệp Thành đem trên mặt thủy lau. Lúc trước ta cùng ngươi đã nói, dưỡng tiểu miêu tiểu cẩu yêu cầu tinh lực cùng thời gian. Không thể bỏ dở nửa chừng, chúng nó đều là sinh mệnh, nếu là 3 phút nhiệt độ, không có đủ kiên nhẫn. Liền không cần dưỡng, Biên Duy lập tức nói. Ta sẽ bồi nó đến lão, nàng vươn 4 căn ngón tay. Biểu tình nghiêm túc lại thành kính. Ta thề, vô luận là bần cùng vẫn là phú quý. Là khỏe mạnh vẫn là bệnh tật. Ta cả đời này đều sẽ đối nó không rời không bỏ. Một không cẩn thận liền nói thành kết hôn lời thề. Biên Duy trong đầu oanh mà một chút nổ tung. Này không phải nguyên đán muốn bổ làm hôn lễ sao? Nàng sợ đến lúc đó xấu mặt, liền trước tiên làm rất nhiều công khóa, lời thề bối thuộc lao, vừa rồi liền như vậy từ trong miệng thuận đi ra ngoài. Lúc này nói cái gì đều xấu hổ, vẫn là giả chết đi. Trương Diệp Thành ăn một con mèo giấm, hắn xoa cái trán, ngươi cùng ta đi ban công, nhìn ta lộng. Biên Duy nhắm mắt theo đuôi đi theo. Trương Diệp Thành là lần đầu tiên đương sạn phân quan. Động tác đâu vào đấy? Biên Duy cảm thấy đây là một cái đáng giá kỷ niệm nhật tử. Nàng lục hạ video, còn không quên đầy mặt chân thành vuốt mông ngựa. Trương chủ nhiệm, chân của ngươi thật dài. Trương Diệp Thành đem cái sảnh phóng lên. Hắn đi hồ nước nơi đó rửa tay. Biên Duy không ngừng cố gắng. Tay cũng thật xinh đẹp. Nhìn liền tưởng thân, hôn ngươi đầu ngón tay. Trương Diệp Thành bắt tay vói qua. Biên Duy khóe miệng trừ trừ. Trương thúc thúc, ngươi người này như thế nào một chút cũng đều không hiểu hài hước đâu. Trương Diệp Thành cấp Biên Duy đổi dược thời điểm. Biên Duy trong miệng nói thầm cái không để yên. Lo lắng đại miêu dung nhập không tiến vào bọn họ ra. Đến bệnh trầm cảm ơn y, Biên Duy lo lắng sốt ruột. Đại miêu lượng cơm ăn cùng nó hình thể nghiêm trọng không xứng đôi. Nó ăn quá ít, Trương Diệp Thành đem miếng bông ném vào rác rưởi sọt. Miêu độc lập, sợ người lạ, mẫn cảm, đề phòng tâm cường, đến hoàn cảnh lạ lẫm sẽ khẩn trương, yêu cầu một đoạn thời gian tới thích ứng. Nó đói bụng sẽ đi ăn, Biên Duy lưu manh hình dáng dùng ngón trỏ đi cào nam nhân cằm. Ai ra, hiểu nhiều như vậy, trộm nhìn rất nhiều tư liệu đi. Trương Diệp Thành nói, đây là thưởng thức. Biên Duy trợn trắng mắt. Vô pháp vui sướng nói chuyện, phía Money trong nhà có cái bác sĩ. Không quan tâm là có cái đau đầu nhức óc, vẫn là ngoại thương nội thương, có thể ở nhà giải quyết, liền không cần đi bệnh viện, đỡ tốn công sức. Biên Duy trên người miệng vết thương có rất nhiều. Nào đó thời điểm không tránh được sẽ không quá phương tiện. Mặc dù cho nàng đổi dược chính là nàng nam nhân, bọn họ là vợ chồng hợp pháp, nàng vẫn là rất ngượng ngùng xoắn xít, tay chân cứng đờ. Ngày đó đại miêu từ trên cây rớt đến Biên Duy ngực. Bén nhọn móng vuốt đâm thủng nàng quần áo, trào ra rất sâu vết máu. Biên Duy lúc ấy thực lo âu, cũng thực sợ hãi, không cảm giác có bao nhiêu đau. Xong việc vừa thấy ngực vết trào, mới phát hiện nhìn thấy ghê người. Đầu sỏ gây tội còn bị nàng mang về ra, tắm rửa sạch sẽ sau cẩn thận chăm sóc. Trương Diệp Thành đoan chính chuyên chú, chính là bác sĩ đối đãi thương hoạn thái độ, không có chút nào mặt khác biểu tình. Biên Duy lại cảm thấy dày vò, nàng ngửa đầu nhìn trần nhà, hơi thở ướt nhẹp, mang theo điểm nhẹ xuyễn. Nghe nói khoa phụ sản có nam bác sĩ, Trương Diệp Thành. Biên Duy chậc lưỡi, kia nhiều thẹn thùng a, sẽ thực không được tự nhiên, miệng hỏi khám, kiểm tra bụng còn hành, nếu là kiểm tra địa phương khác thật sự liền, bất qua tới rồi muốn chết muốn sống thời điểm, cũng không rảnh lo mặt trong mặt ngoài đi, đau đều mau đau đã chết, bác sĩ chẳng phân biệt nam nữ, Trương Diệp Thành nói. Có chút kiểm tra sẽ xuất hiện kháng cự cảm xúc, cũng là nhân chi thường tình. Chủ yếu vẫn là lẫn nhau lý giải, Biên Duy cảm thấy là cái kia lý. Kia chờ ta có tiểu bảo bảo, cho ta làm kiểm tra là nam bác sĩ, ngươi sẽ đồng ý sao? Trương Diệp Thành nhíu mày, không đồng ý, Trương chủ nhiệm một khắc trước còn nói đạo lý rõ ràng. Ngay sau đó liền vả mặt, Biên Duy nhìn nam nhân liếc mắt một cái, giúp ta đỡ đẻ đâu? Trương Diệp Thành banh mặt. Không được, đây là liên tiếp vả mặt. Biên Duy vui vẻ nhếch môi, cười giống cái 200 cân ngốc tử. Chờ Trương Diệp Thành cấp miệng vết thương đổi hảo dược, Biên Duy liền sửa sang lại quần áo. Có thể hay không lưu sẹo a? Trương Diệp Thành trắng ra nói. Sẽ, Biên Duy nghẹn vài giây. Ngươi không phải hẳn là hống ta nói sẽ không sao. Trương Diệp Thành thu thập hòm thuốc. Cái loại này lời nói dối ngươi tin. Biên Duy chừng hắn, tin hay không là một chuyện, ngươi hống không hống là một chuyện khác. Trương Diệp Thành chậm gì gì tới một câu. Lưu sẹo liền lưu sẹo đi, trừ bỏ ngươi chính mình, cũng chỉ có ta có thể thấy, lời này bên trong kỳ thật tự mang một cổ tử điều tình hương vị. Nhưng là từ Trương Diệp Thành trong miệng nói ra, chính là lão giáo thụ dạy dỗ, Biên Duy nửa ngày mới hoàn hồn. Nàng dục muốn bổ nhào vào nam nhân trên lưng, kết quả bị thương đầu gối khái đến mép giường, đau nàng liên tục hút không khí, nước mắt đều tiêu ra tới. Trương Diệp Thành cao mày kiểm tra nàng miệng vết thương, hấp tấp bộp chộp. Biên Duy hút hút cái mũi, duỗi tay chụp hạ nam nhân cánh tay, thuần túy là theo bản năng hành vi, có điểm như là nháo tiểu cảm xúc, trông cậy vào bị ôm ấp hôn hít nâng lên cao. Trương Diệp Thành dương mắt xem nàng, trên mặt có vài phần vô tội cùng nghi hoặc, hiển nhiên không có đuổi kịp nhà hắn tiểu hài tử sóng điện não. Biên Duy chột dạ, bày ra một bộ làm sai sự bộ dáng, chờ nàng ý thức được điểm này về sau, tùy theo mà đến chính là cảm thán, hai cái người trẻ tuổi yêu đương là bộ dáng gì, nàng không biết, nghĩ đến hẳn là không phải bọn họ như vậy. Không khí vừa lơ đãng liền trở nên nghiêm túc, Biên Duy cảm thấy, dựa theo bình thường con đường, phát sinh cùng loại tình huống, hai người chơi đùa, liền sẽ lăn đến một khối đi, nàng trộm đi liếc nam nhân nhà mình, không có khả năng sẽ xuất hiện cái loại này cảnh tượng. Trương Diệp Thành buông nữ hải ống quần, rũ mi rũ mắt nói, không chuẩn đề sự khác nhau này hai chữ. Ta sẽ sinh khí, Biên Duy nói biết biết, nàng bò đến nam nhân trên lưng, bối ta đi tủ quần áo nơi đó, Trương Diệp Thành đem nàng bối qua đi. Giữa trưa ta trở về nấu cơm ăn đi, ngươi không cần qua lại chạy. Ta cùng Thiến Thiến tùy tiện mân mê là được, Biên Duy đủ đến một kiện hồng nhạt tay áo áo. Thun, nhảy nhót nói, Thiến Thiến nói phải cho ta mang lão gà mái, ta muốn hầm một nồi to. Cho ngươi lưu một ít buổi tối trở về uống, ngươi liền chờ coi đi, Trương Diệp Thành nói tốt, hiện thực cùng lý tưởng luôn là có một đoạn tương đương dốc lòng chênh lệch. Hoàng Thiến Thiến buổi sáng lại đây, nàng là mang theo lão gà mái, hai chỉ, nhưng đều là tồn tại. Biên Duy nhìn xem hộp giấy bên trong lão gà mái, dáng người thực màu mỡ a. Nàng hỏi ra một cái mấu chốt vấn đề. Thiến Thiến, ngươi sẽ sát gà sao? Hoàng Thiến Thiến nói, ta sẽ ăn gà. Biên Duy trầm mặc có nửa cái thế kỷ như vậy trường. Ta có thể hỏi, vì cái gì không giết hảo mang lại đây sao? Hộp giấy lão gà mái ở phịch. Hoàng Thiến Thiến hoa dung thất sắc, vẻ mặt yêu cầu hộ giá biểu tình. Nàng thối lui đến phòng khách. Ta mẹ nói hiện giết hảo, Biên Duy lại trầm mặc có nửa cái thế kỷ như vậy trường. Nàng cấp chính mình cổ vũ, ra tay tàn nhẫn bắt lấy một con lão gà mái xách đến phòng bếp. Tiếp đón Hoàng Thiến Thiến lại đây, người bắt hai bên cánh gà, đem gà ẩn ở trong ao, đừng cho nó động, ta kêu 1, 2, 3, người liền, Hoàng Thiến Thiến đi xuống tiếp, ta liền buông tay, Biên Duy nói. Sau đó đôi ta hôm nay hàng ngày nhiệm vụ chính là chảo gà, Hoàng Thiến Thiến. Ngoặc kép, Biên nữ sĩ cùng Hoàng nữ sĩ trải qua một phen lăn lộn. Người trước rốt cuộc tìm được rồi thích hợp hạ đao vị trí. Người sau cũng dùng ra ăn nãi kính. Hoàng Thiến Thiến quay đầu đi. Không dám nhìn, Biên Duy cũng đem đầu thiên khai. Hoàng Thiến Thiến dư quang thoáng nhìn nàng cổ mau vặn đến mặt sau đi. Chịu không nổi nói. Đại tỷ, ngươi nhắm mắt lại làm gì? Chờ gà chính mình giết chết chính mình. Biên Duy nuốt nước miếng, cầm đao tay ở run. Ta một đao đi xuống, gà liền sẽ huyết bắn ba thước. Hoàng Thiến Thiến sâu kín nói. Ngươi không đem đôi mắt mở, chờ lát nữa huyết bắn ba thước liền không phải này chỉ gà. Mà là tay của ta, Biên Duy vô ngữ. Hai người lại lăn lộn hơn nửa giờ. Cuối cùng là đem gà đưa lên Tây Thiên, kế tiếp là nấu nước, cấp gà rút mao, rửa sạch nội tạng, chuyện này nhiều làm Biên Duy phát điên. Nàng chụp ảnh chia Trương Diệp Thành, chờ bị khen ngợi, Hoàng Thiến Thiến ở vòi nước phía dưới xúc rửa cái thớt gỗ. Còn không phải là sát chỉ gà sao? Xem đem ngươi có thể, Biên Duy hừ hừ, ai cần ngươi lo, nàng ghé vào lưng ghế thượng, Thiến Thiến. Trong khoảng thời gian này cũng chưa nghe ngươi để cái kia người môi giới tiểu ca. Hai người kết thúc, Hoàng Thiến Thiến lấy rẻ lau lau tay, nhàn nhạt nói, tam quan không hợp, vô pháp tiếp tục đi xuống, Biên Duy đánh giá Hoàng Thiến Thiến. Phát hiện nàng khí sắc không thế nào hảo, mặt giống như gầy một vòng, Thiến Thiến, ngươi ba mẹ sẽ không cho ngươi an bài thân cận đi. Không, ta nói ta có đang nói. Hoàng Thiến Thiến mắt lé. Ta cùng ngươi lại bất đồng. Chuyện của ta ta có thể làm chủ. Bọn họ quản không được ta. Cũng không tinh lực quản. Nhà ta những cái đó cực phẩm thân thích 3 ngày 2 đầu làm sự tình. Biên Duy moi moi lưng ghế. Thượng Mộc Văn, người tồn tại, luôn có như vậy sự. Thanh tịnh không được, một con hồi nắm lẳng lặng từ cửa trải qua. Hoàng Thiến Thiến mắt sắc phát hiện. Nàng kích động như là gặp được chính mình nam thần. Này Miêu Thành Võng Hồng ngươi biết không? Biên Duy nói, biết phát sóng trực tiếp video truyền lưu đến trên mạng về sau. Đại Miêu liền thu hoạch một số lớn võng hữu truy phùng. Trong đó trừ bỏ thâm niên sạn phân quan, còn có chuẩn bị đương sạn phân quan. Hoặc là mới vừa nhậm chức cái kia công tác tiểu khả ái nhóm money biểu tình bao đều ra tới. Hiệu suất thật không phải giống nhau cao, hồi miêu hôm nay sau ngày hôm qua còn muốn đạm mạc. Nó ăn một chút miêu lương liền ngã vào trong ổ, móng vuốt hướng hai bên mở ra, mềm mục cái bụng chiều thượng, chỉ cấp xem, không cho sờ, ai sờ với ai cấp. Hoàng Thiến Thiến xem đến đôi mắt đều thẳng, Duy Duy, ngươi đem nó ôm lại đây, làm ta ôm chụp mấy chương ảnh chụp. Biên Duy nâng nâng cằm. Vậy ngươi muốn hỏi vị kia tiểu chủ tử, nàng thở ngắn than dài. Từ ta mang Đại Miêu đi tranh bệnh viện trở về sau. Nó liền không phản ứng ta, không cho ta ôm, cũng không cho ta chạm vào. Hận thượng ngươi, Hoàng Thiến Thiến tự tin tràn đầy. Ta tới thử xe monster kết quả đã bị bắt, Biên Duy sợ tới mức từ ghế trên nhảy xuống. vội vội vàng vàng đi chạm vào Hoàng Tiến Tiến bị chảo cái tay kia. Mau cho ta xem monster, Hoàng Tiến Tiến rất bình tĩnh. Biên Duy lại là lấy dung dịch oxy già, lại là lấy xà phòng, còn phải cho Trương Diệt Thành gọi điện thoại, bị Hoàng Tiến Tiến ngăn trở. Hoàng Tiến Tiến không để bụng, liền chảo phá điểm ra. Không có gì ghê gớm money, ta trước hai ngày mới mang đại miêu đi đánh cho money, Biên Duy thổi. Thổi Hoàng Tiến Tiến bị chảo chỗ ngồi. Tiến Tiến, bảo hiểm điểm, ngươi vẫn là đi bệnh viện trích đi. Ta bồi ngươi đi, Hoàng Tiến Tiến cho nàng một cái xem thường. Ngươi mau đánh đổ đi, liền ngươi như bây giờ nhi, đi đường đều không nhanh nhẹn. Con cùng ta đi bệnh viện, nếu là làm nhà ngươi Trương chủ nhiệm biết, không được thức ta, Biên Duy hắc hắc cười. Thức không được, có ta ở đây, hắn không dám money, Hoàng Tiến Tiến tâm nói. Đến, cơm trưa không cần ăn, ăn cẩu lương ăn no, hôi miêu còn ở trong ổ, từ ngưỡng mặt nằm biến thành nằm bò, hai chỉ kim sắc đôi mắt hơi hơi híp, không biết ở suy nghĩ sâu xa cái gì. Biên Duy bùm bùm bắt đầu thuyết giáo. Đại miêu a đại miêu, ngươi tốt xấu là cái đàn ông, như thế nào một lời không hợp liền động thủ đâu. Ngươi như vậy thật sự thực không làm cho người thích. Ngươi nhìn xem ngươi đem Tiến Tiến kia tay chảo, một chút thương hương tiếc ngọc đều sẽ không. Các ngươi miêu tinh nhân không phải cũng xem mặt sao. Đại miêu a, ngươi như vậy chính là sẽ chú cô sinh hiểu được đi. Tới. Cùng Tiến Tiến nói lời xin lỗi, đại gia vẫn là bạn tốt, hôi miêu cùng Biên Duy đối diện. Cái đuôi trên dưới nhanh chóng ném money, Biên Duy trong lòng lột bột. Đi theo trên mạng nói, cái này động tác tỏ vẻ miêu chủ tử không kiên nhẫn. Thực tức giận, muốn phát huy, chẳng lẽ là muốn cắn ta. Nàng khẩn trương liếm, liếm, mồm mép, không thể đủ đi, chúng ta chính là chiến hữu. Hôi miêu cùng cụ ông dường như thong thả từ trong ổ lên. Đi đến Biên Duy bên chân cọ nàng một chút. Miêu, Biên Duy sửng sốt một lát. Nàng trong lòng nhạc nở hoa. Trên mặt ra vẻ rụt rè. Biết sai rồi liền hảo. Không có lần sau ha. Hoàng Tiến Tiến một tay chống đầu xem Biên Duy đậu miêu. Trên mặt treo ôn hòa ý cười. Biên Duy một quay đầu liền ngốc. Tiến Tiến trên người như là tản ra một loại tình thương của mẹ quang hoàn. Nàng dụi dụi mắt lại đi xem. Cái loại cảm giác này liền không có. Bận việc đến buổi chiều mau một chút. Giống mô giống dạng cơm trưa mới chuẩn bị cho tốt. Biên Duy đói liền dư lại nửa cái mạng. Hoàng Tiến Tiến mới vừa đem canh gà đoan đến trên bàn. Lại đột nhiên che miệng lại chạy đến buồng vệ sinh. Biên Duy nghe được bên trong truyền ra nôn mửa thanh âm. Nàng nôn nóng gõ cửa. Tiến Tiến, ngươi làm sao vậy đây là? Hoàng Tiến Tiến mơ hồ không rõ nói. Ăn hỏng rồi bụng, Biên Duy vội đi lấy hòm thuốc. Nàng Di Thanh, không đúng a, này không phải còn không có ăn sao? Hết chương.